Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 705, để bọn hắn chính mình đi chơi. Lý Nghiên nhìn xem đi vào Tô Thần, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là nhận biết Tô Thần, chỉ là đối với hắn nhan giá trị và khí chất cảm thấy kinh diễm. Lập tức lại mắt nhìn so sánh cùng nhau liền lộ ra dị thường phổ thông Trịnh Kiệt. Có chút kỳ quái, Trịnh Kiệt làm sao lại có cái này loại một cái mị lực 10 phần biểu ca. Ta cùng bằng hữu vừa mới tại cái này cùng một chỗ ăn cơm, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được ngươi thanh âm. Tô Thần nụ cười cổ quái nhìn xem tiểu biểu đệ. Trịnh Kiệt mặt lộ vẻ xấu hổ gãi đầu một cái, cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Tô Thần ánh mắt chuyển rời đến Lý Nghiên trên thân, tùy ý quan sát một chút, lớn lên xác thực coi như xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Bất quá trong mắt hắn cũng không có đạt tới để người đi cam tâm tình nguyện làm liếm chó trình độ. Có lẽ là hắn ánh mắt quá cao, cũng có lẽ là nữ nhân này rất có thủ đoạn. Sau lưng Tô Thần, Lâm Vũ Manh chính nhỏ giọng hướng Lục Nguyệt, Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến ba nữ hài giải thích tình huống. Ba nữ hài rất nhanh liền đại khái nghe rõ, đều là dùng buồn cười lại dẫn một chút thương hại ánh mắt nhìn Lý Nghiên. Các nàng đều là biết Tô Thần giá trị bản thân, mà Trịnh Kiệt thân là Tô Thần biểu đệ, tương lai thành tựu có thể nhỏ. Cái này Lý Nghiên lại đem Trịnh Kiệt xem như lốp xe dự phòng trêu đùa. Hiện tại còn bên cạnh cái phú nhị đại bạn trai, tự cho là rất thông minh, trên thực tế liền là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Không biết có thể hay không hối hận phát điên, như Lý Nghiên dạng này nữ sinh các nàng cũng đã gặp không ít. Chưa nói tới có quá nhiều phản cảm, chỉ là sẽ không đi giao tiếp thôi. Đối mặt mấy người kỳ quái ánh mắt, Lý Nghiên không hiểu cảm giác không quá dễ chịu, vô ý thức đem bên cạnh bạn trai Ngụy Hạo Vũ cánh tay ôm chặt hơn chút nữa. Các người chớ cản đường được sao? Đi một bên. Ngụy Hạo Vũ hơi không kiên nhẫn trừng mắt Tô Thần quát lớn một tiếng. Tô Thần không hề bị lay động, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là ngược lại đối tiểu biểu đệ cười hỏi, cần ta làm chút gì đó? Tất nhiên trùng hợp gặp phải, nếu như tiểu biểu đệ cần, hắn không ngại phối hợp giúp hắn đến một chàng giả heo ăn thịt hổ tiết mục, cho hắn hả giận. Không cần, không có ý nghĩa gì. Ra ngoài ý định, Trịnh Kiệt cười khổ lắc đầu, cả người tựa như thành thục rất nhiều. Tô Thần sửng sốt một chút, cười đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không có tính ăn không thua thiệt. Ăn cơm chưa? Còn không có đây. Vậy cùng chúng ta trở về, ta cho ngươi nấu ít đồ, tối nay liền ở ta cái kia. Được. Hai người phối hợp nói, bị không để ý tới Ngụy Hạo Vũ thì cảm giác chính mình ném mặt mũi. Nhìn chằm chằm Tô Thần ánh mắt âm trầm, rất nhiều gia thế hậu đãi, từ nhỏ đã có thụ người ngoài ghen tị, dưỡng thành kiêu ngạo tính cách con em nhà giàu, đều sẽ cảm giác phải tự mình mới là nhân vật chính, là thế giới trung tâm, vô luận ở đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm. Mà đối Ngụy Hạo Vũ đến nói, cho tới nay cũng đích xác là như thế. Giống bây giờ như vậy bị người không nhìn, hắn còn là lần đầu kinh lịch. Không chỉ là hắn, một bên Lý Nghiên nhìn xem hai người nói đùa, nhìn xem Trịnh Kiệt cái kia thoải mái nụ cười, trong lòng cũng đồng dạng cũng không tốt đẹp gì. Nghiên Nghiên, Ngụy Hạo Vũ bỗng nhiên giọng nói nhu hòa kêu lên. Ân. Lý Nghiên nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Kế tiếp còn là đi nhà ta sao? Ngụy Hạo Vũ trên mặt hiện ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Thanh âm tận lực đề cao mấy phần. Lý Nghiên run lên, sau đó lập tức liền minh bạch. Liếc Trịnh Kiệt một cái, rất phối hợp lộ ra một bộ ham muốn cự còn nghênh ngượng ngùng nụ cười. Ỏn ẻn cự tuyệt nói. Tối nay liền không đi đi. ta buổi sáng ngày mai còn có lớp đây. Cái này có cái gì? Ngày mai ta lái xe đưa ngươi đi qua. Nghe ta, Ngụy Hạo Vũ giọng nói không cho cự tuyệt, tận lực thể hiện ra chính mình thân là bạn trai bá khí. Vậy được rồi, ngươi thật đáng ghét. Lý Nhiên nũng nịu đánh hắn cánh tay một bạt tay. Tô Thần mấy người nhìn xem hai người kẻ sướng người họa biểu diễn, đều là thần sắc quái dị. Trịnh Kiệt sắc mặt lại là có chút khó coi, nhìn xem Lý Nhiên ánh mắt giống như rất là lạ lẫm. Dù cho hắn đã thanh tỉnh, biết được chính mình bất quá là bị người xem như có cũng được mà không có cũng không sao lốp xe dự phòng, nhưng nhìn thấy chính mình đau khổ truy cầu lâu như vậy nữ hài như vậy cử chỉ cùng nói, còn là không khỏi có chút khó chịu, cũng không biết có người nghĩ như thế nào. Nghiên Nghiên dạng này nữ hài là tùy tiện cái nào không biết tự lượng sức mình tiểu tử nghèo đều có thể có. Ngụy Hạo Vũ lời nói bên trong có thâm ý, đưa tay ôm trầm Lý Nghiên tinh tế vòng eo, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt trêu tức nhìn xem Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng lần thứ nhất sinh ra đối thành công khát vọng. Đi thôi, dạng này nữ sinh không đáng ngươi dạng này. Cặn bã nam cặn bã nữ một đôi, để bọn hắn chính mình chơi đi. Tô Thần mỉm cười nói với Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, thoải mái nhẹ gật đầu. Dừng lại, Ngụy Hạo Vũ lại không vui lòng, nổi nóng gọi lại làm bộ liền muốn đi mấy người. Các ngươi tùy ý, khác không về không, cẩn thận gây phiền toái cho mình. Tô Thần thu liễm nụ cười, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngụy Hạo Vũ chấn động trong lòng, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện Tô Thần mấy người đã ra cửa, nghĩ đến vừa mới khiếp đảm cùng lùi bước, trong lòng hắn càng thêm xấu hổ. Hạo Vũ, Lý Nghiên có chút lo lắng mở miệng, ngậm miệng. Ngụy Hạo Vũ ngay tại nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tâm phiền đẩy ra nàng, đỏ lên mắt gầm nhẹ, cái này hỗn đản, dám xem thường ta. Lý Nghiên mang giày cao gót, bị hắn như thế đẩy, dưới chân lảo đảo xuống, kêu đau ngồi trên mặt đất, đem chân cho lệch ra. Ngụy Hạo Vũ căn bản không có quan tâm nàng, bước nhanh hướng Tô Thần đám người đuổi tới. Hạo Vũ, Lý Nghiên đau đầu đầy mồ hôi, ngồi ở kia lớn tiếng la lên, nhưng mà Ngụy Hạo Vũ phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, cũng không quay đầu lại đuổi theo. Chung quanh chứng kiến đây hết thảy thực khách cùng phục vụ viên môn đều là thấp giọng nghị luận, nhìn bộ dạng này, cái kia có tiền người trẻ tuổi căn bản là không có đưa nàng nhìn ở trong mắt. Đáng đời, nàng đem người làm lốp xe dự phòng, người ta không phải là không, không người là đồ đần, nàng hướng về phía cái gì đi người ta rất rõ ràng. Bất quá là chơi đùa thôi, ai, hiện tại nữ hài a, ngoặc kép. Những nghị luận này âm thanh truyền vào Lý Nghiên trong tai, lại nghĩ tới vừa rồi Ngụy Hạo Vũ kiên quyết bóng lưng, trong lòng nàng đã xót xa, trong lòng lại là sợ, sợ những này người nói là thật, Ngụy Hạo Vũ bất quá là cùng nàng chơi đùa thôi, không cam lòng cũng không muốn tin tưởng dạng này kết quả. Lý Nghiên cố nén đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh giãy giụa lấy đứng dậy, cắn răng khập khiễng theo sau. Đứng lại cho ta. Tô Thần mấy người ra nướng thịt dê quán, đang chuẩn bị lên xe riêng phần mình về nhà, một đạo tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Hạo Vũ mặt âm trầm, khí thế hừng hực đi tới. Vương bát đản, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xem thường ta, ngươi biết lão tử là ai a? Thảo, Ngụy Hạo Vũ đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hùng hùng hổ hổ đi đến Tô Thần trước mặt, giơ tay lên liền một bạt tay hướng Tô Thần trên mặt vỗ qua. A, Lục Nguyệt mấy cái nữ hài phản xạ có điều kiện tính kinh hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.